Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, vận khí tốt. Không có cách nào, dị tộc 3 tôn thiếu niên vương, yêu tộc 2 tôn thiếu niên vương, nhân tộc tăng thêm vương đông cũng là 3 tôn thiếu niên vương. 8 tôn thiếu niên vương bát cái dược lực quang đoàn. Vừa vặn một người một đoàn như vậy vấn đề liền đến. Còn lại cái kia mấy vạn người đều không cam tâm làm bồi chạy người xem. Bọn hắn cũng muốn tranh một chuyến, cũng muốn liều một phen. Cho nên tranh đoạt không thể tránh được cùng 7 người khác so ra. Vương Đông tư lịch nhất cạn, mà lại đắc tội người nhiều nhất. Giờ phút này cơ hồ có 8-9 thành người đều muốn mệnh của hắn. Cho nên con đường của hắn là nhất long đong. Nhân ra cái kia 7 vị người cạnh tranh cộng lại bất quá 5-3 ngàn. Nhưng Vương Đông một người liền đứng trước mấy vạn người ngăn cản đánh giết. Nhìn một chút đã cảm thấy lạnh cả người. Tay chân run lên nhưng Vương Đông không quan tâm. Hắn từ một cây trên cột cung điện xông tới. Như là một đầu tử sắc tráng kiện lôi đình. Oanh một tiếng ngút trời 10 vạn trượng. Dám tới gần hắn tranh đoạt người trong một chớp mắt liền bay ngang ra ngoài. Trọn vẹn hơn 1000 người phả ra khói xanh liền rơi xuống khỏi thương khung. Ở nơi đó gào thét giãy giụa. Thậm chí có vài trăm người tại chỗ liền bị đánh giết. Những này phổ thông thiên mới cùng Vương Đông đã không phải là cùng một cái thế giới người. Căn bản không có đối bính khả năng, chiến thuật biển người không dùng. Vương Đông bên người tử kim thái cực đồ một quyển quét ra tất cả mọi người. Một thanh liền tóm lấy cái kia dược lực quang đoàn. Sau đó một ngụm liền nuốt xuống dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng oanh minh liền vang vọng như rồng Vương Đông từ trên trời giáng xuống, đạp không mà đi. Ánh mắt như hỏa ép rất nhiều người đều tại lảo đảo lui lại. Địa ngục dòng lô luyện hóa năng lực quá mạnh. Khí tức của hắn đang tăng nhanh như gió, chờ rơi xuống đất thời điểm liền vọt tới tịch địa ngũ trọng hậu kỳ, mặt khác 7 vị thiếu niên vương. Cũng đều được dược lực quang đoàn, lựa chọn cũng là hiện trường nuốt, bất quá bọn hắn luyện hóa năng lực xa xa không kịp Vương Đông. Mà lại đột phá tịch địa thập trọng thiên không phải dễ dàng như vậy, cho nên cảnh giới cũng không có tăng lên quá nhiều, choảng. Có kinh người lực đạo từ trên trời giáng xuống. Đó là hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ đối oanh một cái. Đánh thiên đạo dược vương lay động, phun ra mấy trăm quang đoàn đến. Trong đó có hơn 20 đoàn từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống người tuổi trẻ sân nhà đi lên, chúng ta muốn phối hợp lẫn nhau. Cùng một chỗ xiết ra ngoài, Vương Đông gầm lên giận dữ. Tử kim chi lực bóp méo không gian, hơn 10 vị dị tộc cao thủ ở phía xa liền bị vặn thành bánh quai trèo. Cốt nhục ào ào chảy lan đầy đất, Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ, Long Phi tính cả Phong Ngưng Vũ, Tinh Miêu, Vương Diệu Thu cùng một chỗ xông tới. Bọn hắn liên thủ lực lượng đơn giản thật là đáng sợ. Có thể quét ngang hết thảy bọn hắn quét ngang tới. Mỗi người đều phát huy ra bản thân cường đại nhất chiêu số. Trong đó Vương Đông chính là cái kia nhất phong mang tất lộ nhất vô kiên bất tồi thần mâu nhọn. Đánh đâu thắng đó, giết xuyên qua lần này bọn hắn tổng cộng cướp được 5 đoàn dược lực tinh hoa. Vương Đông không có muốn phân cho những người khác. Phong Ngưng Vũ bọn hắn hiện trường nuốt. Từng cái toàn thân phát sáng, Vương Đông đang vì bọn hắn hộ pháp, không thể để cho bọn hắn liên thủ. Hiện tại là bọn hắn là lúc yếu ớt nhất, giết đổ bọn hắn, có dị tộc đỉnh tiêm thiên kiêu vung cánh tay hô lên. Lập tức hàng trăm hàng ngàn dị tộc thiên kiêu hướng phía Vương Đông giết tới đây. Phía trước nhất mấy vị kia thậm chí đều là chuẩn thiếu niên vương, Ngao Âu Ngang, Xích Nhi cùng. Vương Đông tâm ý tương thông, phía trước nuốt đại lượng Kỳ Lân bảo dược tinh hoa, hiện tại đã là tịch địa thất trọng đại viên mãn, nàng ra tay trước, một móng vuốt ấn xuống có mười mấy người hiện trường gặp nạn. Thậm chí ngay cả chuẩn thiếu niên Vương Đô bị đập một cái lảo đảo. Ngay sau đó đuôi rồng như thiên đao, chém ra một mảnh huyết vụ đến, mấy cái này Mago chuẩn thiếu niên Vương giao cho ta. Cái khác A Miêu A Cẩu, Xích Nhi ngươi liền giữ lại luyện tập A, Vương Đông thả người mà ra. Kịch liệt xúc động, một con tử kim đại thủ áp sập hư không, đánh một ngụm tam tiêm lưỡng nhận đao âm vang chiến minh. Vị kia tam nhãn tộc thiên kiêu bị chấn ho ra máu. Trên thân bảo y đều tràn ra Vương Đông không có vội vã giết hắn, mà là xoay người dâng lên vô biên huyết khí, hóa thành huyết khí đại dương mênh mông, chấn trụ nhất tôn từ phía trên đánh giết mà đến thần tộc thiên nữ. Hắn lòng bàn tay quang mang lưu truyền, lôi đình hóa thành một thanh đoàn mâu tiện tay ném một cái. Cái kia đoàn mâu tràn đầy ánh sáng chói mắt, thổi phù một tiếng liền xuyên thủng nàng này mi tâm. Lạt thủ tồi hoa, một cái mạng hương tiêu ngọc vẫn, chỉ bằng các người cũng dám hướng ta nhe răng. Vương Đông lòng bàn tay từng đạo tử kim thần quang dâng lên, như là gió lốc sóng biển. Hắn sát khí nối liền trời mây, có đại nhật kỳ lân xuất hiện thiêu đốt hết thảy, có vạn long đằng phi. Long du thiên rơi xuống càng đáng sợ chính là kim qua dòng lũ tràn đầy. Cảnh tượng ngập trời, to lớn bạch hổ giết ra, giết chết mấy tôn chuẩn thiếu niên vương. Có hung mãnh hiếu chiến ma tộc kiêu tử cùng Vương Đông đối oanh ba chiêu. Lại nổ hài cốt không còn am hiểu ám sát u tộc sát thủ bị Vương Đông lĩnh vực cố định tại chỗ. Tam trọng thái cực đồ nhất chuyển, gia hỏa này liền bị cắt thành bốn mảnh, một cái đầu ùm ụp ụp lan loạn, chết không nhắm mắt có thảm liệt ý vị xuất hiện, thần ma chặt đầu, thiên băng địa liệt, Vương Đông đánh ra chư thần hoàng hôn đến, hai vị thần tộc chuẩn thiếu niên vương được chôn cất hả? Hoàn toàn không phải là đối thủ Vương Đông mi tâm thiên nhãn mở ra. Một mực bị hắn trấn áp tam nhãn tộc thanh niên mi tâm thần nhãn vỡ vụn. Tại đồng thuật quyết đấu bên trong bại bởi Vương Đông, hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Óc từ sau não bên trong phun ra ngoài số tôn chuẩn thiếu niên vương. Tính cả mấy trăm tên dị tộc thiên kiêu đều bị giết mặc vào. Cơ hồ toàn diệt. Lúc này lại một đợt dược lực tinh hoa từ trên trời giáng xuống. Một vòng mới tranh đoạt lại lần nữa triển khai, thật sự là vướng chân vướng tay. Yêu tộc người nghe bổn đại nhân hiệu lệnh, ba cái hô hấp ở giữa toàn bộ rút khỏi nơi này. Nếu không cũng đừng trách bổn đại nhân hết thảy giết chết, yêu tộc tuổi trẻ đại nhân ở nơi đó hô. Quát, thanh chàng. Ma tộc thiếu niên vương cũng đang hô hoán. Nơi này không phải là của các ngươi chiến trường. Ma tộc đám nhóc con. Hết thảy lăn ra nơi này trừ phi các ngươi muốn tiếp nhận lão tử công phạt. Vũ gia thiếu niên vương cũng đang hô hoán. Thái dương vương thể nở rộ ánh sáng vô lượng nóng. Lữ sư huynh bên người quấn quanh vô số sơn thủy. Tất cả mọi người tại thanh tràng. Thậm chí thống hạ ra tay chư đa thiên tài, thiên kiêu nhóm liền xem như lại không cam tâm cũng không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn quá yếu, không phải là đối thủ, chỉ có thể lút ra ngoài. Cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội còn dám lưu tại trên trận đều là cao thủ chân chính. Đều có chuẩn thiếu niên vương thực lực, tỉ như vũ hóa vương thể, ngự vô địch, dị tộc chuẩn thiếu niên vương. Thánh địa chân chính tinh nhuệ, nhân số ít quá nhiều, chỉ còn lại có vài trăm người mà thôi trên xuống rơi xuống dược lực tinh hoa càng nhiều. Tất cả mọi người cướp quên cả trời đất, Phong Ngưng Vũ, Khương Trần, Kỳ Lân thần tử bọn hắn đều đột phá, đạt đến cửu trọng thiên bá chủ vũ hóa vương thể, cửu thiên vương thể, ngự vô địch bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn kết thành công thủ đồng minh, thực lực tương đương cường đại, nhào nhào phá quan cửu trọng thiên, chiến lực thu được nhảy vọt tiến triển. Tám vị thiếu niên vương đô rất có ăn ý lựa chọn ngưng chiến. Rất nhiều chuẩn thiếu niên vương ở giữa chiến đấu cũng rất đáng sợ. Động một tí liền có thể xé rách sơn xuyên đại địa. Bất quá nơi đây rất bất phàm, lưu lại một loại đạo uẩn, có thể tiếp nhận loại này quất roi đại chiến càng hung. Không ngừng có chuẩn thiếu niên vương vẫn lạc, loại tràng diện này chính là cá chép vượt long môn, là đụng óc vỡ toang, thịt nát xương tan vẫn là thoát thai hoán cốt nhảy một cái hóa rồng. Liền nhìn mình bản sự vương đông cướp được dược lực tinh hoa đương nhiên rất nhiều. Hắn đang điên cuồng bồi dưỡng người bên cạnh, xích nhi đột phá, tịch địa bát trọng thiên, long huyết đang sôi trào, kim tuyến quét sạch lan tràn, nàng ngửa mặt lên trời tê minh, thoải mái vô cùng, chính hắn tiến bộ cũng tương đối lớn. Bây giờ đã là tịch địa ngũ trọng thiên đại viên mãn, cùng vừa mới bắt đầu so sánh đã tiến bộ quá nhiều. Hoàn toàn không sợ nơi đây bất luận một vị nào thiếu niên vương, rầm rầm, có dòng nước khuấy động. Ngọc thạch kỳ lạ thanh âm vang lên, giữa thiên địa một mảnh hương thơm mùi thơm ngào ngạt đầy ngực nghi ngờ. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một viên phiến lá bay lên thiên đạo dược vương lá cây bay ra một mảnh. Phía trên đại đạo đường vân bay lên hóa thành một dòng sông dài. Hướng phía nơi xa mà đi, đây chính là trời ban đạo kinh A, dòng giã một quyển vương giả kinh thư, vượt không mà đi bầu trời bên trong đại chiến kịch liệt đến cơ hồ muốn bảo tạc. Các đại năng nhao nhao triển khai huyết chiến, mà phiến lá bắn bay thời điểm còn lộ ra hơn ngàn đoàn dược lực tinh hoa quang đoàn. Có mấy trăm đoàn đều rơi xuống phía dưới vòng chiến bên trong đến trên chiến trường vài trăm người. Đều nhanh đoạt điên rồi, từng cái khí tức như rồng như hổ, nhấc lên cuồng phong tàn phá bừa bãi, mấy vị thiếu niên vương xung lấy bên người người cạnh tranh thống hạ sát thủ. Tranh đoạt rất hung tàn, ông cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Rơi xuống mấy trăm đoàn dược lực tinh hoa bên trong tiếp cận một nửa thẳng táp hướng phía vương đông nơi ở liền đến. Bị vương đông hết thảy bỏ vào trong túi, nhìn rất nhiều mắt người đều đỏ, tại sao có thể như vậy? Vũ gia thiếu niên vương rất kinh ngạc, cái này vương đông, vận khí cũng thực hơi bị quá tốt rồi a, đã nhường. Đã nhường, vương đông cười tủm tỉm, mảy may cũng không che giấu bản thân khoái hoạt, tâm hoa nổ phóng miệng đều nhanh liệt đến hai má lên. Vận khí. Vận khí mau nhìn, lại tới, chiếc lá thứ hai bị trấn ra, bay lả tả rơi xuống mưa đá đồng dạng ngũ thải tân phân. Chói lọi chói mắt dược lực tinh hoa đến, bảy vị thiếu niên vương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dùng ra bú sữa thoải mái đến tiến hành tranh đoạt, Thái Dương vương thể cảm thấy rất khoái hoạt, bởi vì hắn lực áp cùng thế hệ cướp được trọn vẹn 6 đám dược lực tinh hoa. Nhưng quay người lại thời điểm kém chút một cái lảo đảo từ giữa không trung bên trong đến rơi xuống. Trên mặt cơ bắp đều tê dại nơi xa trên cột cung điện vương đông cười rạng rỡ. Tại trơn chu gần 100 đám dược lực tinh hoa cho hết thảy thu nhập trong túi. Thậm chí liền xem như đứng ở bên cạnh hắn long phi mấy người cũng đạt được chỗ cực tốt. Đạt được dược lực vậy mà so với hắn còn nhiều hơn, đáng chết. Thái Dương vương thể con mắt trừng đều nhanh đổ máu, vận khí này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Không được, tiếp tục như vậy nữa chỗ tốt đều sẽ bị hắn cho cướp lấy ánh sáng, đến chỗ cao đi chặn đường. Thứ bậc ba phiến lá chóc ra, mang theo vô số dược lực quang đoàn bắn ra như lưu tinh quang vũ thời điểm. Lữ sư huynh nhún người nhảy lên, nhảy tới không trung bên trong. Bắc Châu núi đồi địa lý đồ triển khai, đi tiến hành chặn đường đông đông đông cùng hắn đánh lấy đồng dạng chủ ý còn có rất nhiều. Bọn hắn ở trên không bên trong triển khai kịch chiến, một chiêu một thức đều dẫn dắt lên ngập trời lực lượng chiều dâng. Va chạm giao thủ như là chống trận ù ù, oanh minh không ngớt có thể để bọn hắn tức giận thổ huyết ra nội thương sự tình phát sinh. những cái kia dược lực tinh hoa tựa hồ là không chào đón bọn hắn. Vậy mà chủ động từ bên cạnh bọn họ lách đi qua. Ngược lại bướm đèn dập lửa hướng phía Vương Đông liền đi qua, thậm chí có từ đằng xa móc lấy cong tới. Nguyên bản hướng phía chân trời bay đi cũng thay đổi tuyến đường đến đây. Để cho người ta mở rộng tầm mắt, trong lòng một trận phiên giang đảo hải, đặc biệt hoang đường Lữ sư huynh rất phẫn nộ. Như là một đầu trâu đực. Vương Đông, xú tiểu tử, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì a? Ngươi đang nói cái gì? Vương Đông một mặt vô tội, lộ ra rất là chất phác. Ta cái gì cũng không làm a. Vận khí tốt, lão thiên gia thích ta. Ta cũng không có cách nào a, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?